Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Báo Táp. Mễ Tử Hiên, Đặng Ngọc Bình một đoàn người rất nhanh xuất sân bay. Vừa tới bên ngoài motorcycle mô tô tiếng nổ vang liền truyền lọt vào trong tai. Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại phát hiện bát chiếc motorcycle nhanh chóng chạy qua. Bát chiếc motorcycle cũng không phải là phổ thông motorcycle, toàn bộ là giá cả đắt đỏ công lộ thi đấu, kia một cỗ cũng sẽ không ít hơn 20 vạn nhân dân tệ. Như thế đắt đỏ motorcycle xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng không coi vào đâu. Thấy được những cái này xe cùng thấy được bàn đạp Mộc Lan cảm giác không sai biệt lắm. Thật sự là hắn ở kiếp trước có được xe sang trọng quá nhiều. Quá nhiều, hơn 10 vạn motorcycle đối với Mễ Tử Hiên mà nói cái rắm cũng không phải. Lập tức liền muốn tiến hành lùng bắt hành động, ồn ào không tốt một đêm cũng sẽ không đi. Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra suy nghĩ trước cho Tưởng Tình Tư đánh một cái. Nói với nàng một tiếng, tránh khỏi nàng lo lắng. Nhưng điện thoại nhổ một cái ra ngoài không bao lâu quen thuộc giọng nữ liền truyền đến ngài sờ gọi. Điện thoại tạm thời vô pháp truyền được. Mễ Tử Hiên lập tức trao mày. Nếu tắt máy hắn còn không sẽ nghi ngờ. Ai di động trả lại không có điện thời điểm. Tắt máy bình thường, nhưng không có cách nào truyền được liền có chút không đúng. Đặng Ngọc Bình thời điểm này nói. Xe đến, lên xe a. Mễ Tử Hiên khua thủ thế ra hiệu hắn chờ một lát. Sau đó cho trước tửu điếm đài đánh đi qua. May mắn Tưởng Tình Tư quá xinh đẹp. Mặc kệ nam nữ già trẻ chỉ cần liếc mắt nhìn sử dụng khắc sâu ấn tượng. Mễ Tử Hiên đơn giản nói là phòng số mấy khách nhân. Trước sân khấu lập tức liền nhớ. Nói với hắn Tưởng Tình Tư trước đó không lâu ra ngoài. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Tắt điện thoại lập tức đối với Lạc Lạc nói. Cho ta tìm đến Tưởng Tình Tư. Lạc Lạc cả ngày bị Mễ Tử Hiên sai xử. Sai xử đi. Mễ Tử Hiên trả lại nghiêm lệnh nó không cho phép chạy được trên mạng hô phong hoán vũ. Cả ngày nhàm chán dừng lại ở trong phòng thí nghiệm. Một lúc sau Lạc Lạc oán khí tự nhiên rất lớn. Lập tức tức giận nói, ngươi chân trước đi, cái kia ngu xuẩn nữ nhân đã bị đám người kia cho mang tới. Lạc Lạc này lời nói được có phần câu, trước không liên quan đến câu sau. Cái gì gọi là ta chân trước đi, nàng chân sau đã bị nâng lên đây. Đổi thành những người khác nhất định là nghe được không hiểu ra sao. Nhưng Mễ Tử Hiên nhiều gà kẻ trộm, nghe xong liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lập tức tức miệng mắng to. Đại gia mày, ngươi vì cái gì không nói sớm? Lạc Lạc khó chịu thanh âm truyền đến. Ngươi lại không vấn đề. Bản cơ tại sao phải nói cho ngươi? Bản cơ bị coi thường sao? Mễ Tử Hiên thế nhưng là mang Tưởng Tình Tư gặp qua hắc hạt từ những người kia. Bọn họ lúc ấy là dùng như thế nào một loại ánh mắt nhìn Tưởng Tình Tư? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết. Hiện tại nàng rơi xuống hắc hạt từ người này trong tay có thể có hảo. Này khỏa thật trắng rau Mễ Tử Hiên chính mình trả lại chưa cho chắp tay vậy. Hắn làm sao có thể cam tâm tiện nghi hắc hạt từ đám hỗn đản này. Vì vậy Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi liền hung ác nói. Này dưới trướng lão tử quay đầu lại tại tính với ngươi. Hiện tại ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ. Tưởng Tình Tư nếu có chuyện gì, lão tử hủy đi ngươi. Không đợi Lạc Lạc đang nói cái gì, Mễ Tử Hiên trực tiếp cúp điện thoại, nhìn hai bên một chút, vừa hay nhìn thấy kia hỏa motorcycle kỵ sĩ cầm xe dừng lại lấy nón an toàn xuống. Thuần một sắc tuổi trẻ, cưỡi mắc như vậy motorcycle tới sân bay, không cần nghĩ nhất định là tới đón muội giấy. Mễ Tử Hiên vài bước đi lên. Một bà đoạt lấy một cái trong đó tuổi trẻ mũ giáp mang lên liền lên xe. đây là một cỗ giá trị hơn 30 vạn BMW S2015 khoản S1000A. Một đường nhẹ nhõm thượng 160, tối cao vận tốc có thể đạt tới hơn 300. Bị người đột nhiên đoạt xe, tuổi trẻ tự nhiên là giận tím mặt, vừa muốn cầm Mễ Tử Hiên từ chính mình yêu trên xe đẩy xuống. Chợt nghe Mễ Tử Hiên hô, cảnh sát phá án, hiện tại trưng dụng xe của ngươi, quay đầu lại đi công an cục lĩnh. Lời này cầm tuổi trẻ cấp chấn trụ, liền nhìn Mễ Tử Hiên nhéo một cái chân ga. Mã bảo S1000A lập tức phát ra một tiếng giống như dã thú tiếng gầm gừ vang dội, một giây sau liền như thiểm điện lao ra. Mễ Tử Hiên thanh âm truyền vào Đảng Ngọc Bình trong tai. Lão Đảng tưởng tình tư kia nữ nhân chết tiệt gặp nguy hiểm. Ta đi trước, các ngươi nhanh lên. Mấy cái tuổi trẻ phản ứng kịp cất bước liền truy đuổi. Trong miệng trả lại mắng không ngừng. Hiển nhiên không tin Mễ Tử Hiên chuyện ma quỷ. Đảng Ngọc Bình cũng sợ sự tình huyên náo quá lớn, khẩn trương qua đây cho Mễ Tử Hiên chùi đít. Thâm Hải tuy cùng kinh thành lớn như vậy thành thị so với không, nhưng rốt cuộc là cả nước nổi tiếng du lịch thành thị. Hiện tại lại là du lịch mùa thịnh vượng, nhất định là nhiều người, xe càng nhiều, tình hình giao thông thật sự là không biết thế nào. Rất nhiều địa phương đều xuất hiện hỗn loạn, nhưng may mà Mễ Tử Hiên cưỡi là motorcycle không phải là ô tô. Rất nhanh trên đường người đi đường, lái xe liền thấy được một cỗ hắc sắc motorcycle điên xuyên qua tại trong dòng xe cộ. Tốc độ nhanh có giống như là một đạo thiểm điện, Mễ Tử Hiên đã đem tốc độ xe đạt đến tối cao. Vẫn là tại trong dòng xe cộ xuyên qua không ngừng, tự nhiên đưa tới một mảnh mắng. Thời điểm này Mễ Tử Hiên vậy còn sẽ quản cái gì đèn đỏ không đèn đỏ, cứu người quan trọng hơn. Tưởng tình tư này khỏa thật trắng rau cũng không thể để cho hắc hạt tử bọn họ cho cha đạp. Cho nên chẳng những là tại khu náo nhiệt siêu tốc chạy, đồng thời liền xông đèn đỏ. Một cái đầu đường ngừng lại ba chiếc xe cảnh sát, bên cạnh là dụng cụ đo tốc độ. Vài người cảnh sát giao thông đối diện qua lại lái xe tiến hành tửu giá kiểm tra. Cảnh sát giao thông Trương Cường lau lau mồ hôi, còn không đợi thở ra một hơi phàn nàn hạ thời tiết nóng bức. Ô, một tiếng một cỗ đám gió đen liền thổi qua, đem hắn trà sát được trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Bên cạnh đứng thẳng dụng cụ đo tốc độ trực tiếp phi qua một bên. Bên trên biểu hiện ra 324 con số. Trương Cường trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng rốt cuộc là lão cảnh sát giao thông, rất nhanh liền phản ứng kịp, cũng không đợi ngồi xuống, liền hô, có người siêu tốc điều khiển, liên hệ kế tiếp kiểm tra, nhất định phải ngăn lại hắn. Tại khu náo nhiệt còn là đại hạ thiên, đem xe chạy đến 324. Đây quả thực quá nguy hiểm, Trương Cường làm sao có thể không vội. Cảnh sát giao thông nhóm liền cái gì xe đều không thấy rõ ràng. Thật sự là tốc độ xe quá nhanh, nhưng không ngại bọn họ gọi tổng đài thỉnh cầu trợ giúp. Muốn đem Mễ Tử Hiên ngăn lại, cảnh sát giao thông nhóm tốc độ phản ứng rất nhanh. Không bao lâu Mễ Tử Hiên bờ mông phía sau liền đuổi theo mấy chiếc motorcycle. Cảnh sát giao thông liên tục kêu gọi đầu hàng để cho Mễ Tử Hiên cầm xe dừng lại, nhưng hắn làm sao có thể nghe. Không những liên tục, trả lại gia tốc, dẫn tới xung quanh chẳng những truyền đến lái xe, người đi đường tiếng mắng, còn có tiếng kinh hô. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Kế tiếp giao lộ chính là đèn đỏ. Thâm Hải thành thị này đến cùng không phải là kinh thành loại kia thành phố lớn. Nội thành lại đang kiến thiết, cho nên cho dù là khu náo nhiệt cũng sẽ có trước bốn bát đại hình kéo xe móc đi qua. Mễ Tử Hiên vừa xông đèn đỏ chỗ sung yếu qua đường miệng thời điểm, một cỗ thu hoạch lớn hàng hóa kéo xe móc đã lái. Tốc độ còn không chậm, mắt thấy motorcycle muốn đụng vào kéo xe móc đi lên cái xe hủy người vong thời điểm, thấy như vậy một màn, đám người lập tức phát ra một mảnh tiếng kinh hô. Cũng đúng lúc này, Mễ Tử Hiên đột nhiên trên tay vừa dùng lực, motorcycle đường ngang, sát mặt đất từ kéo xe móc phía dưới trượt vào đi. Vừa qua đi, Mễ Tử Hiên mãnh liệt dùng chân một đạp mặt đất, motorcycle lập tức đứng lên, kéo ra một đạo đường cung lại giống như một đạo thiểm điện xông về trước. Lái xe đuổi theo Trương Cường thấy như vậy một màn lập tức hung hăng vỗ tay lái mắng. Thực Ni Mã là người điên. Bên cạnh cảnh sát giao thông trợn mắt há hốc mồm nói. Cường ca ngươi không cảm giác này người anh em là cao thủ sao? Khai mở nhanh như vậy cũng có thể tránh thoát đây. Là người sao? Mễ Tử Hiên đương nhiên không phải người. Là người hắn như vậy khai mở không phải đi cứu người, mà là đi chịu chết. Không đợi đến địa phương phải đâm chết. Nhưng Mễ Tử Hiên lại có liều mạng bão táp tiền vốn kỹ thuật hào. Thân thể tốt hơn, đừng nói motorcycle, ở kiếp trước hắn liền máy bay cũng dám mở ra dán đất chống phi. Quả thật chính là người điên, mà lúc này Hắc Hạt từ đám người chỗ sân nhỏ bắt đầu chuyện ma quái. Đầu tiên là đèn điện lóe lên, lập tức căn phòng cách vách tivi liền mạc danh kỳ diệu chính mình mở ra. Thanh âm còn bị điều phải vô cùng đại, còn có người liên tục đổi đài. Thế nhưng trong phòng vậy có người. Hắc Hạt Tử nghe xong này động tĩnh mồ hôi lạnh đã đi xuống. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Hắn là việc trái với lương tâm cùng táng tận thiên lương chuyện làm có quá nhiều. Hiện tại đột nhiên, chuyện ma quái, làm sao có thể không sợ. Mắt tam giác, Tôn Lão Lục những người này cũng không ít cùng này Hắc Hạt Tử làm táng tận thiên lương sự tình. Vừa nhìn chuyện ma quái, từng cái một sợ tới mức là mặt không còn chút máu. Hắc Hạt Tử đến cùng gan lớn, vứt xuống làn da đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết tưởng tình tư mang người hùng hùng hổ hổ tiến vào. Trong phòng quả nhiên không ai, thế nhưng tivi trả lại đang không ngừng đổi đài. Thấy như vậy một màn muốn hỏi Hắc Hạt Tử sợ hãi không? Hắn đương nhiên sợ hãi. Động lòng người vị trí đang sợ hãi biên giới chính là phẫn nộ. Hắc Hạt Tử cũng là người. Tự nhiên cũng là như thế này. Hai chân run lên qua đi. Đột nhiên tiến lên ôm lấy tivi liền cho ném tới trên mặt đất. Thế giới một chút an tĩnh. Hắc Hạt Tử uống không ít rượu. Lại bị như vậy giật mình. Đã có điểm mất đi lý trí. Điên cuồng hét lên nói. Dù thế nào, các ngươi bọn này ma quỷ không nhìn nổi ta chơi cô nương kia. Hôm nay ra ra ta liền không cho các ngươi nhìn xem ta làm thế nào chơi nàng. Nói xong quay đầu, liền hướng Tưởng Tình Tư chỗ gian phòng chạy tới. Tưởng Tình Tư bị hạ dược. Thân thể xác thực ở vào dị thường trạng thái. Nhưng thần trí cũng rất thanh tỉnh. Thấy được hung thần ác sát Hắc Hạt Tử lập tức hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Hắc Hạt Tử ánh mắt sung huyết. Song quyền niết, rát băng. Nhìn xem một cỗ vẻ hoảng sợ Tưởng Tình Tư. Hắc Hạt Tử đột nhiên khàn cả giọng hô. Lão tử hôm nay không ngày ngươi không thể. Vừa mới nói xong Tưởng Tình Tư vùng vẫy liền muốn đứng. Lên, Hắc Hạt Tử mãnh liệt giơ lên tay. Ba, một tiếng giòn vang cầm Tưởng Tình Tư đánh ngã xuống giường. Hắn lập tức nhào đầu về phía trước. Trên tay vừa dùng lực liền đem Tưởng Tình Tư nửa người trên y phục giật xuống. Lộ ra bên trong ngày mùa hè mỏng khoản lót ngực. Cùng với tại dưới ánh đèn tản ra óng ánh sáng bóng hai cái bán cầu. Thấy như vậy một màn. Hắc Hạt Tử dạ triệt để mất đi lý trí. Mà Tưởng Tình Tư cũng là bị dọa đến đầu óc trống rỗng. Liền biết liên tục giãy giụa. Thế nhưng nàng bị hạ dược. Thân thể trừ nóng. Căn bản cũng không có quá nhiều khí lực. Kia có thể là một cái cường tráng nam nhân đối thủ. Tưởng Tình Tư liều lực toàn thân khí lực hô lớn. Mễ Tử Hiên cứu ta. Hắc Hạt Tử lúc này sớm đã là đốt người. cái quỷ gì không quỷ cũng đều ném ra. Đến, sau đầu, hiện tại duy nhất nghĩ chính là chiếm hữu Tưởng Tình Tư. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, để cho hắn ngủ một lần, sau đó để cho hắn lập tức giết hắn đều vui lòng. Hắc Hạt Tử công tâm hạ thoát chính mình y phục đều không lưu loát. Cuối cùng hắn bực bội có trực tiếp đem mình y phục xé nát vứt qua một bên. Lập tức liền phát ra một tiếng dã thú gào thét đè xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.